Chương 740, hủy trận. Sớm bị thế nhân lãng quên Hoàng Tuyền nhà trọ, bởi vì Lư Duyệt, cơ hồ trong một đêm, lại bị người trong thiên hạ nổi danh. Thế nhưng là tốt như vậy địa phương, đồ tốt như vậy, làm sao lại bị các tiền bối quên đây? Đây là rất nhiều cấp thấp tu sĩ chỗ khó hiểu nhất, coi như nó người hữu duyên khó tìm. Thế nhưng không đến nỗi như vậy quên nha, phải nói như thế nào đâu? Thượng quan Tố đối mặt hỏi thăm Cốc Lệnh Tác, trầm ngâm hồi lâu nói, thần khí tự có hán linh. Tuy rằng hữu duyên vô duyên, nhìn nó tâm ý, có thể tựa hồ nó cu nở dê phiền những ngày kia trời chuyển người, dạng này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chân chính cùng nó hữu duyên người. Là thế này phải không? Cốc Lệnh Tác suy nghĩ một chút, bên này xếp hạng thi đấu hoàn thành, cũng không biết có bao nhiêu người, sẽ như nàng bình thường, đi Hắc Cám Thành. Chỉ bất quá, nàng mục đích là tìm Lư Duyệt, mà bọn họ có thể suy ra, có linh Hoàng Tuyền nhà trọ phiền. Kỳ thật từ xưa đến nay, mỗi cách một đoạn thời gian, Hoàng Tuyền nhà trọ đều sẽ dương danh thiên hạ. Thượng quan Tố nhìn nàng khuôn mặt bình tĩnh lại, biết là nghĩ thông chuyện gì, cũng không nhịn được trên mặt mỉm cười, chỉ bất quá nó dương danh nhanh, hồi phục trầm tĩnh tựa hồ cu nở dê rất nhanh. Người hữu duyên không phải dễ làm như thế. Cốc Lệnh Tắc vừa mới giãn ra mi tâm, lần nữa nhăn nhăn, làm nó người hữu duyên, Lu Cờ Na Ho có thế đi ra không biết. Thượng quan Tố là thật không biết, thiên địa môn có một đoạn thời gian, rất nhiều người mê phần cơ duyên này, bất quá được người muốn, vạn không còn một. Hắc Ám Thành đặc thù dị linh khí, kỳ thật hại chết càng nhiều người, dù là hóa thần tu sĩ, một cái không tốt, cũng không thể né qua. Chân chính vào trong, thiên địa môn theo thượng cổ đến nay, ghi lại không sai biệt lắm chỉ có 4 người. Bọn họ trở về sau, có một đoạn thời gian, đều ở thời gian rối loạn trong cảm giác, cho nên có thể ghi lại được thực tế không nhiều. Kia về sau, bọn họ chỉnh lý tốt dòng suy nghĩ của mình, cũng không thể ghi lại sao? Thượng quan Tố lắc đầu, không rõ ràng, kia 4 vị tiền bối, về sau đều không ghi lại Hoàng Tuyền nhà trọ bất cứ chuyện gì. Dạng này A xác định muội muội không chết, chỉ là bị Hoàng Tuyền nhà trọ che giấu sở hữu về sau, Cốc Lệnh Tắc đã sớm buông lỏng chính mình. Ngày mai ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Thượng quan Tố nháy mắt khổ mặt. Nàng có thể tính đến rất nhiều người xuất thủ chiêu tiếp theo ở đâu, có thể nàng không tính được tới tâm ma A Cốc Lệnh Tắc, ngươi cảm thấy không cảm thấy, ngươi dạng này thật không tốt A không A công pháp không phải ngươi cố ý đưa tới sao? Đương nhiên muốn để ngươi xem một chút nó chân chính hiệu quả thực tế. Người nào đó buông tay chơi xấu bộ dạng, chẳng biết tại sao, hình như cùng Lư Duyệt trùng hợp, Thượng quan Tố bất đắc dĩ, được được được. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có thể hay không dẫn phát tâm ma của ta đi sớm biết, kia công pháp, liền trễ chút trời lại cho, hiện tại thật đúng là Thượng quan Tố trong lòng ai thán không thôi, quy tàng giới đám này yêu nghiệt, lẫn nhau dịch ra, chọn những giới khác vực tu sĩ khiêu chiến, thật sự là muốn mạng người. Hoa Đào Ổ xếp hạng chiến, đánh cho hừng hực khí thế, đã đi vào vô hại giới đại nhân cùng thiên thấm, hất ra Lư Duyệt không chết bóng tối, muốn đem bọn họ muốn làm chuyện, làm ra tới. Chỉ là hai cái giỏi về phía sau mưu đầu người, cho tới bây giờ không nghĩ tới, liền tại bọn hắn vội vàng xây truyền tống trận ngay miệng, kỳ thật có một người, cu nở dê ở sau lưng mưu đồ bọn họ. Ly Mộng có thể khẳng định trời đất đại biến, không phải nàng làm, kia hầu như không cần nghĩ, nàng liền có thể đoán được, có thể là người nào, muốn tại vô hại giới làm đại sự. Giới vực truyền tống trận có 3 vị hóa thần hậu kỳ lao túc tự mình trông coi, đại nhân sẽ không tùy tiện đi. Cái kia có thể lựa chọn chỉ có thể là tuyệt đối chi môn. Đáng hận cái trước tinh vực truyền tống trận tài liệu, tất cả đều hủy, bằng không đại nhân trong lòng oán hận, thiên thấm, đây là trên người ta một phần tài liệu cuối cùng, về sau, chúng ta liền thật là cô lơ lửng ở bên ngoài. Thiên thấm gật đầu, hắn có mắt đương nhiên nhìn ra, phần tài liệu này, kỳ thật kém trên một phần rất nhiều rất nhiều. Lần trước truyền tống trận, có thể liên tục không ngừng. Lần này không biết có thể hay không kiên trì một năm. 3.000 giới vực QNZ tìm không được cờ nữ A tinh vực truyền tống trận tài liệu sao? Hắn bất động thanh sắc hỏi. Phổ thông tài liệu, 3.000 giới vực còn nhiều, rất nhiều. Đại nhân cười như không cười trả lời hắn, bất quá, chúng ta cờ N truyền tống khoảng cách thực tế quá xa, phải dùng thiên ngoại vẫn tinh thêm luyện mới thành. Thiên thấm lông mày nhịn không được nhíu. 3.000 giới vực, chỉ có phù du giới mới có thể thường dưới mưa thiên thạch, đáng tiếc, vạn khỏa thiên thạch bên trong, không có một viên vẫn thạch, vạn khỏa vẫn thạch bên trong, không có một viên vẫn tinh. Bọn họ hiện tại là một cây dây leo trên châu chấu, đại nhân hy vọng gia hỏa này có bản lĩnh, làm điểm thiên ngoại vẫn tinh đi ra, thiên thấm huynh chỉ cần có đường luồn, truyền tống trận không có đường tử. Thiên thấm mặt đen, tuyệt ảnh huynh tại phương thế giới này lâu như vậy, đành phải hai khối vẫn tinh sao hắc hắc, ta tuy rằng tới lâu, có thế phần lớn thời gian, không phải đều ngủ sao? Đại nhân vừa nói chuyện, một bên bày trận, đều nói người không nghĩ xa, tất có lo gần, ta là lo xa cu nở dê có, gần lo cu nở dê có. A nói đến đây, hắn sâu thở dài một hơi, 3000 giới vực sao mà rộng rãi, anh tải cái này đến cái khác, ấn xuống cái này, sẽ có cái kia bước lên đến, nhấn xuống cái kia, lại sẽ có cái này, bước lên tới. Đây tuyệt đối là lời từ phế phủ của hắn. Theo vạn tộc san sát diệt thế chiến, đến thượng cổ tiên ma chiến, ta đều tự mình trải qua đi qua. Đại nhân thần sắc chậm rãi chỉnh trọng lên, đừng nhìn hiện tại thế giới, chỉ còn lại người, yêu, ma tam tộc, có thế kỳ thật thật coi như, nhân tộc trong huyết mạch, chỉ sợ tan có vạn tộc chi huyết. Nói thế nào thiên thâm như mày, nhân tộc vốn là đủ được trời ưu ái, nếu như còn có được vạn tộc chi huyết, khả năng này liền sẽ có khác biệt thiên phu anh tài toát ra, tại bọn hắn, là đại đại bất lợi. Nghe nói qua cổ vu sao thiên thấm gật đầu. Năm đó tộc ta càn quét 3000 giới vực, lớn nhất lực cản, đến từ xưa vu. Đại nhân thở dài, vu người, trên quét ngang đỉnh thiên, tiếp theo hoành đạp đất, nghe nói có thể nhất lắng nghe trời đất ý tứ. Bọn họ đại khái đã sớm cảm ứng được thế giới này khả năng tiêu vong, vì lẽ đó cổ vu 12 thánh nữ, lấy đã làm tế đáng hận ngay lúc đó vực ngoại sản phong, vẫn là không ai bị nổi, hắn không nghĩ tới thế giới này, sẽ có công đức tu sĩ cùng quang minh pháp bảo xuất hiện. Những người kia lấy thân tuấn vong bất quá 10 năm, liền có công đức tu sĩ cùng quang minh pháp bảo, liên tiếp xuất thế, để tộc ta tao ngộ không thể nghịch chuyển tiêu vong. Thiên thấm nhìn hắn một cái. Tuy rằng hắn có thể khẳng định người này trước mặt, chính là vực ngoại sàm phong tuyệt ảnh đại nhân, có thế hắn lúc này hình thái, xác thực rất không thích hợp. Này tấm thân thể, nhưng thật ra là yêu cùng ma kết hợp. Đại nhân cười khổ lướt qua chính mình biến dị, về sau các tộc đại năng vì truyền thừa huyết mạch, cũng vì càng thêm hiệp hợp thiên đạo, đủ cùng nhân tộc thông hôn, ở trong đó, vu đại khái làm được nhiều nhất. Thế nhưng là vu đã tiêu vong, lại không nghe kỳ danh. Người không rõ. Đại nhân phất tay, ta cu nở dê nói với ngươi không rõ ràng, tóm lại, La Ho Tư tuy rằng đem bọn hắn đi hệ tờ, có thế qua nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không cảm thấy, bọn họ thật bị diệt quá. A ẩn trong bóng tối li mộng, kém chút tâm thần nhảy lên, đem chính mình bạo lộ ra. Đám kia đàn bà đại nhân lắc đầu, chiếm bao nhiêu tiện nghi, đã ăn bao nhiêu thua thiệt, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, chết được quá sảng khoái, cùng với các nàng bình thường biểu hiện, có thế không có chút nào đồng dạng. Quy tàng giới kia cái gì Tây Nam trong hẻm núi lớn, gọi sáng di nhân, theo như truyền thuyết lời nói cổ vị mười phần, ta cũng không thể không nghi ngờ, bọn họ kỳ thật chính là vu một cái chi nhánh. Đáng hận, nơi đó truyền tống trận không thể đi, tuyệt địa chi môn cũng bị phong, bằng không, hắn sớm đi qua cha mấy lần. Chân chính đánh cờ vây cao thủ, là đi một bước, có thể tính tới ngàn bước bên ngoài. Đại nhân hít sâu một hơi, có đôi khi, ta cũng hoài nghi, rơi xuống hôm nay tình trạng này, là bị đám kia nữ nhân cho tính toán. Thiên thấm cảm thấy tuyệt ảnh đại nhân là bóng rắn trong chén. Một đám đã sớm chết người, có thể tính toán hắn cái gì? Người không tin ta? Đại nhân bất mãn đù ngục một tiếng, mẹ nó, kỳ thật có khi ta cu nở dê không quá tin tưởng. Chính là trong lòng mau mau. Loại kia mau mau cảm giác, luôn luôn bồi hắn nhiều năm như vậy, chưa hề biến mất quá. Nói đến, cổ vu 12 thánh nữ, đều là có được thuần túy linh hồn người. Thiên thấm cảm thấy vị lao huynh này, khả năng tại trong quan tài kìm nén đến quá lâu, miệng thực tế quá cảm giảm, nếu không phải truyền tống trận còn chỉ vào hắn xê, hắn thật nghĩ che bịt lỗ thai. Đại nhân có khi suy nghĩ một chút, cu nở dê thật đáng tiếc bọn họ bị đứt đoạn truyền thừa, nếu không chỉ cần tập hợp đủ 12 thánh nữ thần hồn, hắn cu nở dê sớm tỉnh lại, đám kia nữ nhân chết được nhanh như vậy, cổ vu tiêu vong được nhanh như vậy, thực tế để ta cảm thấy, ta là rời lên tảng đá, đập chân của mình. Ly mộng ẩn trong bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm xây 1/10 truyền tống trận. Mệnh nàng hiện tại liều không dậy nổi, dù là đại nhân chân thân tu vi, chỉ biểu hiện trên hóa thần trung kỳ, nàng cũng không thể cầm vu chi nhất tộc vận mệnh đi cược. Truyền tống trận mấu chốt là truyền tống trận. Chỉ cần đem cái này truyền tống trận hủy, mặc kệ là vượt ngoại sản phong, vẫn là chơi bức, tựa như chính bọn Hà Nờ nói, chắc chắn cô treo bên ngoài. Hiện tại 3000 giới vực, sớm không phải lúc trước, không phòng không chuẩn bị 3.000 giới vực. Đã bị Lư Duyệt lượn nội tình đại nhân Ly Mộng nhịn không được sờ sờ trên tay chữ vật giới chỉ, trong này có nàng tại vô hại giới, mới được 38 khỏa vực ngoại sàm phong thần hạch. Nàng tin tưởng, vị này theo diệt thế chiến liền bắt đầu hoác loạn thiên hạ đại nhân, tại bị túi mất nội tình một khắc này, miệng đầy lao hổ răng, liền đã tại một khỏa lại một khỏa rớt. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn lại biến thành một cái không răng xẹp miệng hổ. Một ngày, hai ngày, ba ngày liên tiếp 18 ngày, truyền tống trận rốt cục thành hình, gắn linh thạch, nhìn thấy nó chậm rãi khởi động, đại nhân cùng thiên thấm, nhấc tay tương khánh, chúc mừng thiên thấm huynh, lại đem dẫn đầu lên thiên quân vạn mã. Ha ha, nhờ phúc thiên thấm tự mình cho hắn rót rượu, chờ ta đại quân đến một khắc này, người ta lời còn chưa dứt, chỉ thấy vô số tròn vo lóe đôm nốt vẻ mặt đổ vỡ, gào thét lên đập tới. Không được thiên lôi tử đại nhân tuy rằng mọi loại nghị che chở sau lưng truyền tống trận, có thế này mấy trăm liền muốn nổ thiên lôi tử, hắn có thế ngăn không được, kéo lại thiên thấm, vội vàng thuấn di ra ngoài. Ba nhờ bành bành bành động thêm nu y dung người nào thiên thấm ga ho the tờ, hắn truyền tống trận á không cần cảm tạ Ly Mộng thanh âm xa xa truyền đến, nho nhỏ lễ gặp mặt mà thôi, nói đến, điểm này, ta vẫn là cùng đại nhân học đâu. Các hạ là ai có bản lĩnh lộ ra mặt đến? Dạng này giấu đầu giấu đuôi, tính được bản lãnh gì đại nhân nghe xong là giọng nữ, liền đầy mặt tâm tàn. Hắn gần đây thần kỳ phiền những cô gái này. Giấu đầu giấu đuôi bản sự Ly Mộng giả bộ trần trờ một hồi nói, cũng là cùng đại nhân ngài học đâu, đại nhân bắp thịt trên mặt một trận nhảy lên. Bản lãnh này không sai, ta hiện học hiện dùng được cũng không tệ đi. Ly Mộng khẽ cười một tiếng, không có truyền tống trận, các ngươi tự cầu phúc đi không được nói Lư Duyệt không chết, coi như nàng thật đã chết rồi. Quy tàng giới QNZ có mặt khác hai cái kết đan kỳ công đức tu sĩ, huống chi, còn có nàng đâu. Tân sinh thế giới, sẽ không ghét bỏ thần hạch, thứ này, càng nhiều càng tốt đâu. Ngươi là đem Lư Duyệt mang ra cổ vu bãi săn Ly Mộng đại nhân thần thức loạn quét, hy vọng có thể đem nàng tìm ra, hắn phân thần, tựa hồ tại cô gái này tu thân bên trên, ăn rất rất lớn thua thiệt đâu. Ngươi là người phương nào cùng cổ vu có quan hệ gì? Ngươi đoán xem. Ly Mộng bất động thanh sắc lui lại, hai cái này lớn liêu, muốn cùng nàng chơi cái gì tả hữu bao sao, quả thực nằm mơ. Đại nhân nàng bắt không được, bất quá cái này trời bức thiên thấm vừa mới cảm ứng được khí tức của nàng, mới thuấn di mà tới, liền cảm giác một trận chơi y đờ tờ quay cụ ô nờ dê, toàn bộ trời đất, đã toàn bộ biến đến dạng. Ba ba đại nhân cu nờ dê cảm ứng được trong nháy mắt đó cơ hội. Hai trưởng gào thét đập tới. Trời đất hình như muốn nghiền ép lên đến, Ly Mộng nhẹ nhàng thở dài, đè xuống đối trưởng kia tơ dục dịch. Đại nhân, tại ngươi tự mình động thủ một khắc này, ngươi đã thua, ngươi biết không, nàng là thánh nữ, chiến lực là mảnh vụn Lư Duyệt không chết, đợi nàng một lần nữa trở về thời điểm, không phải ngươi lại truy sát nàng, mà là nàng lên trời xuống đất truy sát ngươi. Ly Mộng ôm đồn hắn một ít trưởng lực, lùi được đặc biệt nhanh, ta sẽ rửa mắt mà đợi ngày đó. Yêu cùng ma kết hợp thể, có chút sẽ kết hai phe chi chừa nở dê, bài săn thế giới còn tại mới lập, khả năng không thể thừa nhận hắn sẽ rách. Chỉ như thế một lát, Ly Mộng đã cảm giác được cái kia trời bức tại không thành thật. Tốt tại vật kia, trước sớm khả năng nhận qua rất nặng ám thương, bằng không, nàng muốn đem hắn đặt vào, chỉ sợ cu nở dê khó cực kỳ. Có bản lĩnh chớ đi đại nhân cũng không muốn, rắn mất đầu trời bức, cuối cùng biến thành năm bẻ bảy mảng, hắn rất nhiều kế hoạch. Cờ ân nở trời bức phối hợp, vì lẽ đó thiên thấm không thể sai sót. Có bản lĩnh ngươi đuổi A rời tỉnh mộng hắn một câu, đánh nhau nàng không được, nhưng bằng hóa thần sau tu vi, chạy trốn vẫn là làm được. Hai người đang khi nói chuyện, đã vừa tờ qua vô hại giới ngàn dặm chỗ. Ngươi đem người cho ta thả, nếu không trước mặt tất cả nhân tộc thành trì, chắc chắn vì ngươi hóa thành cho bụi. Đại nhân quen thuộc nhân tộc những thứ này hóa thần, sợ nhân quả quấn thân bản tính. A ta thật là sợ A. Ly Mộng khỏe miệng lạnh cầu, ngươi vẫn luôn là cái kia giết người ma vương, hôm nay ngươi không giết bọn họ, ngày khác chẳng lẽ ngươi cu nở dê không giết bọn họ sao? Đã như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ choáng váng ba mới bị ngươi uy hiếp bọn họ hiện tại đem vì ngươi mà chết. Vì ta không không không, bọn họ là bởi vì ngươi. Trời đất biết, ngươi biết ta cũng biết. Ly Mộng trơ mắt nhìn sau lưng một phàm nhân tiểu trấn, bị đại nhân một trưởng hóa thành cho bụi. Ngươi giết đi ngươi dê tờ đến càng nhiều, nói rõ ta cứu người thì càng nhiều. Không có chủ náo chơi bức, cùng các hạ lại chân thành hợp tác, cu nở dê rất có hạn.